Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cái này, ma quỷ hay bùa chú từ xưa đến nay đều là chuyện rất bình thường, cũng chẳng ai bàn tán về một hiện tượng nào đó bí ẩn. Họ đã sống quen với nó, cũng giống như là người miền Tây sống quen với mùa nước lũ. Sáng hôm sau, tôi và con Mén ghé qua nhà thằng Ca thăm nó. Nó thì đã tỉnh lại, nhưng chả nói năng câu gì, cứ nằm ngồi trên tấm phản hướng mắt ra cửa sổ, nhìn đăm đăm vào phía nhà ông Ba Kiểng. Tôi đang định kêu nó thì mẹ nó ngăn tôi lại. Để nó nghỉ đi cháu. Ông Sáu thầy thuốc nói nó không sao, chỉ bị tâm lý 2-3 ngày là khỏi. Mẹ nó còn mời tôi vào nhà ăn quà vặt và cảm ơn lia lịa. Chắc vì câu chuyện của ông Ba Kiểng bịa ra nên bà ấy tưởng tôi nhảy xuống cứu nó là thật. Tôi và con Mén ngồi được một lúc thì 12 giờ sắp đến. Chúng tôi vội xin phép mẹ thằng Ca, rồi cả hai cùng chạy một mạch ra chợ mua con gà tơ, rồi đem qua nhà ông Ba Kiểng. Trên đường đi, con Mén nó nói với tôi rằng dạo này ông Ba Kiểng lạ lắm. Có mấy lần nó cùng anh hai nó là thằng Mận 2 giờ đêm đi ra đồng soi ếch và canh lúa, đi ngang qua nhà ông Ba Kiểng thì thấy ông Ba Kiểng đứng đơ người nhìn ra phía bao đất sét tới tận lúc tờ mờ sáng mới thôi. Sở dĩ con Mén hay thấy ông Ba Kiểng đứng ngơ ngác giữa đêm vì những mùa lúa chín, bà mà nó hay giao cho hai anh em nó nhiệm vụ đi canh lúa ban đêm. Mà ruộng lúa thì nằm xéo nhà ông Ba Kiểng cách vài cây xà cừ. Nói là canh lúa thôi, chứ chủ yếu là ra đuổi heo rừng cho nó khỏi phá. Chứ ở cái xóm này, cả nhà đi vắng có mở cửa toang ra, cũng chẳng ai dại gì mà dớ vào. Vì nhà nào cũng yểm bùa vào những thứ giá trị của họ. Đây là loại ngải độc thường thấy ở xóm tôi. Người trúng ngải này sẽ bị bất động, đứng im một chỗ, chờ cho người bẫy ngải về gỡ ra. Còn có trường hợp ghê hơn, đó là người dính ngải sẽ bị các lưỡi câu, thủy tinh, dao lam đâm trong bụng. Có trường hợp còn có cả gà con, vịt con. Nếu không có người giải ngải thì oẳng luôn. Họ không chết từ từ mà phải chịu chết trong đau đớn. Sau khi bị hành hạ 3-4 tiếng đồng hồ thì họ chết. Xác chết chưa kịp lạnh thì sẽ bị phân hủy từ bên trong. Có một lần tôi tận mắt chứng kiến cái xác của một thằng trộm gà. Từ hôm đó nhà thằng Bờ Lèng ăn nhậu no say. Có lẽ vì vậy mà thằng trộm xấu số tranh thủ cơ hội. Thằng trộm thuốc chết 2 con gà của thằng Bờ Lèng rồi leo rào vào nhà nó. Tay nó bế con gà, nhưng chưa thoát được thì bị dính ngay ngải độc, nằm chết thẳng cẳng. Thằng trộm cứ thế mà chết, con gà cũng chết theo. Xác của thằng trộm chết chỉ vài tiếng, nhưng giòi đã bắt đầu bò lúc nhúc trên môi trên bụng. Những con giòi trên xác thằng trộm lạ lắm, nó không phải là màu trắng mà là màu đen. Đầu gối của nó bị ăn mòn tới mức thấy cả xương khớp bên trong. Bụng thì thủng một lỗ to vì bị giòi ăn. Đặc biệt là trong hốc mắt của thằng trộm có cây kim to tướng giống như là cây kim dùng để thêu len đâm từ gò má lên mắt, đâm xuyên qua tròng đen. Tôi có hỏi thằng Bờ Lèng sao nhà nó không sợ bị công an bắt, thì nó nói cái hay của ngải độc là giết người không để lại dấu vết. Làng biết, xóm biết, công an biết, nhưng chẳng có ai đủ bằng chứng thuyết phục. Có thì cũng chẳng ai đủ gan dạ mà bớ phải những người nuôi ngải, vì sẽ được trải nghiệm cảm giác sống không được, mà muốn chết cũng chẳng xong là như thế nào. Ấy vậy mà xóm tôi yên bình không sợ cướp bóc là thế. Chỉ lâu lâu có người chuyển đến không biết nên mới làm điều dại dột. Tán xàm với con Mén được một lúc thì tới nhà ông Ba Kiểng. Con Mén dặn tôi núp kỹ rồi nó tiến lại phía cửa sổ. Đang định cất giọng kêu thì giọng ông Ba Kiểng từ trong nhà vọng ra. Ông Ba Kiểng bảo con Mén để con gà trên cửa sổ rồi lấy tiền dưới chậu cây đặt ngay đó. Nhà ông Ba Kiểng hôm nay lạ lắm. Nhà cửa đóng kín mít. Ngay cả cửa sổ hay là khe thông gió đều bị bịt kín bằng gỗ. Nói xong, con Mén giả vờ đi ra ngõ đi về, rồi lại vòng qua chỗ vườn điều tôi đang núp. Hôm đó lạ lắm. Trời chưa chuyển đông, nhưng gió cứ thổi lạnh hết cả xương sống. Mặt trời thì bị mây che khuất, cả vườn điều cứ nhuộm một màu xám xịt. Loài hoài đập con mũi sau lưng, thì bỗng có bóng đen xẹt qua trước mắt tôi, cảm giác rất gần, như chỉ cách tôi vài bước chân. Cảm xúc tôi như muốn vỡ òa vì khuôn mặt người phụ nữ hôm qua lại hiện lên trong đầu. Nhưng tôi vẫn trấn an bản thân rằng mình chỉ bị ảo giác. Cũng may ngày đó tôi gan dạ bình tĩnh, thêm nữa khái niệm về ma quỷ thời đó rất ít. Không như bây giờ, mọi người bị ám ảnh bởi những cái ghê rợn trên phim. Nói là sợ ma nhưng thật ra là sợ sự bí ẩn, sợ máu me. Nhưng thứ kinh dị trong bóng tối là chính. Quay trở lại câu chuyện. Đợi được một lúc tôi thấy cánh tay ông Ba Kiểng thò ra khỏi cửa sổ. Tuy thấy xa xa, nhưng tôi vẫn thấy được móng tay ông Ba Kiểng. Móng tay ông Ba Kiểng tím ngắt, trên cổ tay còn loen loét vết máu đã khô. Đợi ông bà Kèng lấy gà xong, tôi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.